mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 395. Chương 395 đây là cái gọi là vì mẫu tác mới vừa. Lão bản nương vội vàng qua đi, nha, trong tiệm không có nĩa, thật là xin lỗi, không có nĩa à, vậy ngươi đem tiền lui ta đi, lão bản nương vẫn luôn cùng ái biểu tình cương một chút. À, này, ngươi xem này mặt đã hạ nồi, nàng mới vừa đem này bàn bưng lên, liền chuẩn bị đi vào đoan các nàng mẹ con hai kia phân. Ta hài tử còn sẽ không dùng chiếc đũa, hiện tại chỉ học sẽ dùng nĩa ăn mì, ngươi nơi này không có nĩa, vậy đem tiền lui ta đi, chúng ta không ăn, thật là ngượng ngùng ha, tiểu điếm mới vừa khai trương, thật nhiều đồ vật đều không có bị tề. Lão bản nương liên tiếp mà giải thích, như vậy, lần sau nhất định chuẩn bị nĩa. Tố Tân Lân bàn một cái nữ cùng đồng bạn nhẹ giọng nói thầm một câu. Sách, tới mặt quán ăn mì không cần chiếc đũa muốn nĩa, không có nĩa liền lui tiền, thật là cái kỳ ba, hiện tại có chút nữ nhân chính là làm ra vẻ thực. Tổng cảm thấy chính mình rất nhỏ tư thực thời thượng, trên thực tế lâu thực. Ở một cái quán mì nhỏ liền muốn nước Pháp nhà ăn đãi ngộ. Nhân ra hơn 10 đồng tiền mặt chẳng lẽ còn muốn đem nàng đương tổ tông hầu hạ. Thật là còn không phải sao. Hai người thanh âm rơi xuống muốn nĩa nữ nhân lỗ tai. Đại khái bị câu kia trên thực tế thực lâu nói kích thích tới rồi. Nói, mặt lại không bưng lên bàn. Nàng nơi này không có ta yêu cầu đồ vật. Lùi tiền cũng là thiên kinh địa nghĩa. Nhân gia lão bản nương cũng chưa nói cái gì, quản các ngươi chuyện gì nhi, là chúng ta chuẩn bị không chu toàn, như vậy, ta lập tức cho ngươi lui. Lão bản nương thấy hai bên muốn xảo đi lên, vội vàng trấn an, vội không ngừng mà đáp lời, nghĩ chính mình mới vừa khai trương không bao lâu, vâng chịu khách hàng chính là thượng đế, sợ đắc tội với ai. Lúc này không chỉ có Lân bàn hai nữ sinh bắt đầu nghị luận. Mặt khác người cũng sôi nổi chiều muốn nghĩa nữ nhân kia bàn nhìn lại. Này người nào a, đến mặt quán ăn mì không cần chiếc đũa muốn nghĩa, không có nghĩa còn làm nhân gia lão bản nương lui tiền. Người này cũng không ai, chính là a, nhân gia đã nói, mặt đều hạ nồi, lại là ướt mặt, thủy khai hai phiên liền khởi nồi, hiện tại làm lui tiền. Mặt để ở đâu hồ, ai muốn a? Không phải làm nhân ra bạch bạch lãng phí sao, đúng vậy. Này lại không giống mua xiêm y, không hợp thân liền lui. Nói nữa, mặc dù lui xiêm y cũng phải nhìn ngươi có hay không hư hao. Nếu không nhân ra cũng sẽ không lui, ngươi xem nàng còn không biết xấu hổ luôn miệng nói mặt không thượng bàn đâu. Hóa ra nhân ra liền kém bưng lên bàn kia công phu. Nàng liền một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng, bằng không vừa rồi đưa tiền thời điểm như thế nào. Không hỏi có hay không nghĩa, biết nhân ra nơi này không có trực tiếp liền không làm nàng này đơn sinh ý. Hiện tại mới hỏi, này không thuần túy là khi dễ nhân ra lão bản nương mới vừa khai trương sao. Ngoặc kép, kia nữ nhân đại khái bị nhiều người như vậy vây quanh nói. Mặt mũi thượng tự nhiên rất khó kham, nói, mặt không có bưng lên bàn ta vốn dĩ liền có lui tiền quyền lực. Này cũng có cái gì sai sao? Cũng liền cái loại này không kiến thức cả ngày oa ở âm u góc nhân tài cho rằng mặt quán không có nĩa. Ta hài tử như vậy tiểu, cũng sẽ không dùng chiếc đũa, không có nĩa như thế nào ăn a? Các ngươi chẳng lẽ liền không sinh dưỡng quá tiểu hài tử sao? Này đó, không kiến thức cũng là nhàn hoàng, cho nàng đỉnh trở về, hai tử sẽ không dùng chiếc đũa ngươi sẽ không giáo nàng a. Nữ nhân này đầu cũng thật là kỳ ba, tiệm cơm không nghĩa, cái thứ nhất nghĩ đến không phải chính mình uy một chút hoặc là giáo hai tử, mà là làm nhân ra lui tiền, cũng không ai, kia tiểu hai tử nhìn dáng vẻ đều 2-3 tuổi đi. Cũng nên học, chính là, ỷ vào chính mình mang cái tiểu hài tử liền khó xử nhân gia lão bản nương đâu, cũng có nhân vi nghĩa. Nữ nhân biện dài, tiểu hài tử chính là như vậy, vừa mới bắt đầu học ăn cơm dùng nghĩa tương đối phương tiện một ít. Nhà của chúng ta tiểu bảo chính là, liền tính là như thế. Chính là đây là ở bên ngoài ăn cái gì? Chẳng lẽ đầu tiên không phải hẳn là ngẫm lại chính mình uy một chút hài tử sao? Vừa lên tới liền lui tiền, người này cũng thật là, muốn nghĩa nữ nhân sắc mặt đỏ lên, rất là khó chịu, tiểu hài tử tổng không có khả năng vẫn luôn đều phải dựa vào đại nhân đi. Tổng muốn rèn luyện nàng độc lập năng lực đi, uy cơm có thể uy đến vài tuổi, uy cả đời sao, các ngươi có hay không mang quá hài tử à? Không có hài tử liền không tư cách cùng ta nói như thế nào mang hài tử vấn đề, lân bàn nữ tử trực. Tiếp trả lời, lại chưa nói làm ngươi hài tử vẫn luôn dựa vào ngươi. Chỉ là nhân gia hiện tại trong tiệm không nghĩa, mặt lại hạ nồi, uy một chút lại làm sao vậy? Làm hài tử thử dùng chiếc đũa ăn mì lại làm sao vậy? Ngươi một mở miệng liền phải lui tiền, chính là làm ra vẻ. Này tam quan cũng là không ai, nàng bên cạnh trong rổ phóng một con tiểu cầu. Đại khái bị nơi này kịch liệt không khí xào tới rồi. Nhẹ nhàng, vượng một tiếng, muốn nghĩa nữ nhân bị tập thể công kích, đang lo tìm không thấy một cái phát tiết đối tượng, vì thế trực tiếp chỉ vào Tố Tân lân bàn nữ tử kêu lên. Hiện tại mặt không có bưng lên ta liền có quyền lực lui tiền. Lui không lùi tiền là chuyện của ta. Ngươi ăn thương, súng, dược muốn ngươi xen vào việc người khác, nhân gia lão bản nương đều nói thực xin lỗi, lần sau nhất định cho ta cung cấp nghĩa đâu. Nhưng thật ra ngươi, xem ngươi liền ăn cơm đều ôm cầu, liền hài tử đều không có, ngươi có cái gì tư cách nói ta? Ta khuyên ngươi loại này tâm lý âm u hẹp hòi người vẫn là sinh cái hài tử. So dưỡng chỉ cầu cường, muốn nghĩa nữ nhân vừa dứt lời. Nho nhỏ mặt quán nhi vang lên một mảnh ồn ào thanh. Ta nuôi chó lại làm sao vậy? Chính là a, này cùng nuôi chó dưỡng miêu có cái gì quan hệ? Ai nói dưỡng hài tử so nuôi chó cường? Hiện tại thật nhiều người còn không bằng cầu đâu. Ách, này, Tố Tân ngẩng đầu nhìn lại. Không biết khi nào, mặt quán hình thành hai cái trận doanh xảo lên. Một bộ phận nói nữ nhân mang hài tử cũng là không dễ dàng. Nhân gia cũng chỉ là muốn bồi dưỡng hài tử độc lập ăn cơm năng lực mà thôi. Đại gia liền không cần tích cực, một khác bộ phận tác cảm thấy nữ nhân quá làm kiêu. Sao động bất động liền phải lui tiền đâu, này mì sợi lại không phải siêu thị cải trắng, từ bỏ thả lại đi chính là, nói nữa, cũng không thể động bất động liền đem hài tử lấy tới làm tấm mộc a. Cuối cùng xả đến bây giờ xã hội tốt nhất nhiều nữ nhân ỷ vào chính mình mang theo hai từ. Các loại kiêu ngạo kính nhi, hoặc nhìn nhược thế kỳ thật so với ai khác đều hung. Nói Tố Tân trước kia còn không biết mặt quán cần thiết cung cấp nghĩa. Xem ra nàng kiến thức vẫn là quá hẹp hòi a, nàng cũng chưa từng có quá đã mua định đồ vật lại lui tiền. Đại khái là nàng còn không hiểu đến bảo hộ chính mình quyền lực đi. Nàng cũng chưa từng có cảm thấy sinh hài tử nhất định là nữ nhân cả đời nhân sinh chí hướng thậm. Chí làm vô cùng quang vinh vinh dự. Đại khái là, hảo đi, mặt ăn xong rồi, chạy lấy người, từ đầu chí cuối ba người đều không có xem cái kia muốn nghĩa nữ nhân liếc mắt một cái. Chủ yếu là sợ nhân ra hiểu lầm ở nhằm vào nàng mà bị dỗi. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Đem, mới vừa, dùng tại đây mặt trên nữ nhân thật đúng là không thể trêu vào. Ra mặt quán, cảm giác cả người đều thoải mái thanh tân lên. Thạch Phong cùng Mặc Ly hai người nhìn xem Tố Tân, thấy nàng biểu tình như cũ bình đạm. Kỳ thật bọn họ vừa rồi còn có điểm lo lắng. Vừa rồi nữ nhân kia nói, nữ nhân nhất định phải sinh hài tử mới tính hoàn chỉnh nhân sinh. Mới xem như nữ nhân chân chính, linh tinh nói. Sẽ làm Tố Tân cảm giác được nan kha môn sơ hiện tại xem ra. Bọn họ lo lắng hoàn toàn dư thừa a, vẫn là câu nói kia, ai có trí nấy, người có thể đem sinh hài tử làm như cao thượng vinh dự cùng sự nghiệp. Nhưng là lại không thể nói nhân gia đinh khắc nhân sinh liền không phải hoàn chỉnh. Dưỡng sủng vật người sẽ không có hạnh phúc, Thậm chí nói nhân gia chính là tâm lý âm u cùng phụ năng lượng. Càng không thể tả hữu người khác theo đuổi cùng chí hướng. Hết chương.